Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 48, bại lộ thuộc tính trước mặt nhân viên. Dịp sơ xem tivi, cư nhiên các đài truyền hình đều phát hình ảnh sáng sớm nay tại khu nhà bọn họ. Nhìn từ ống kính, sắc mặt Đường Sở rất khó nhìn, không nói một câu, ánh mắt hung tàn, thậm chí có dấu hiệu sắp nổi nóng. Còn Dịp Sơ hiển nhiên bị dòng thủy triều làm cho sợ hãi, ngô nghê đứng nguyên nhìn đám phóng viên như lan như hổ, không nhúc nhích nổi. May mà mặt cậu được làm mờ nên không bị nhiều người nhận ra. Rất nhanh, ống kính hỗn loạn được dời qua chỗ khác, chiếu lên một người phóng viên xinh đẹp. Ca sĩ thần tượng Đường Sở hôm nay bị phát sát, đang sống chung với một thanh niên xa lạ, còn có tin đồn anh là đồng tính. Để giải thích cho bê bối này, công ty đại diện của anh đã tổ chức một buổi họp báo với giới truyền thông. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hội trường. Hình ảnh lại biến thành một buổi họp báo, cảnh tượng sống nơi lần trước cậu đã từng đến. Chỉ là Đường Sở không mặc trang phục tỏa sáng nữa, không hề trang điểm, sắc mặt âm u, một bộ đáng thương của người bị hại. Đường Sở cứ ngồi nguyên một chỗ không nhúc nhích, qua hồi lâu mới chậm rãi ghé miệng lại gần micro, hắn giọng nói. Tôi không hiểu vì sao truyền thông lại đưa tin không chân thật như vậy. Tôi là thần tượng, người yêu của tôi chính là các fan hâm mộ. Còn người thanh niên kia là trợ lý riêng, chuyên phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tôi. Ở cùng với tôi không phải chuyện gì ghê gớm. Trợ lý riêng của anh rõ ràng là một người khác, có cần tôi nói tên không? Chỉ sợ vẫn còn uẩn khuất. Mà ai yêu cầu trợ lý riêng nhất định phải cùng ngủ vậy? Đường Đại Minh Tinh yêu cầu thật là cao. Không biết ai vô duyên nói ra câu như vậy, khiến cánh nhà báo có mặt cười ồ lên. Đường Sở bị nói một câu như vậy liền xanh cả mặt, không biết đáp gì cho phải. Trần Kha ngồi một bên vội vã tiếp lời. Vừa nãy Đường Sở giải thích có chút không rõ ràng, người thanh niên kia là do Đường Sở nhờ giúp tạm thời, do trợ lý chính ngã bệnh mà không có ai thay thế. Đường Sở rất coi trọng concert lần này nên mới tìm tới cậu ta, trợ lý lâm thời không có ở nhà để ở. Đường Sở thấy cậu ta đáng thương nên mới cho cậu ta ở tạm nhà của mình, ở thành phố C. Còn tin đồn Đường Sở là đồng tính thì chỉ là phỏng đoán vô căn cứ mà thôi. Xác thực mà nói, cánh nhà báo chỉ nhìn thấy hai người cùng ra khỏi khu nhà, chứ không ai bắt được hành động thân mật. Lời Trần Ca nói không phải là không có đạo lý. Tất cả phóng viên có mặt đều im lặng, ghi chép thông tin. Đại diện Trần thấy lời nói của mình có hiệu quả, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười, rồi quyết định tặng cho truyền thông một viên kẹo. Đường Sở rất cảm tạ sự chú ý của các bạn phóng viên dành cho cậu ấy. Tin tốt hay tin xấu đều là vì muốn nâng đỡ cậu ấy. Chỉ là Đường Sở không ngờ rằng vì lòng tốt mà phải thu về thương tổn và tiếng xấu như vậy, thật sự khiến cậu ấy rất đau lòng và thất vọng. Nói xong, gã còn khẽ đẩy anh. Đường Sở hiểu ý lấy tay che mặt, làm hộp làm bộ đã bất đắc dĩ. Mấy tên nhà báo hai mặt nhìn nhau, tôi nhìn cô liếc tôi, mà không có cách nào hỏi thêm, vì vậy đành biến thành trò khôi hài. Diệp Sơ ngồi trước màn hình TV, nhìn Đường Sở vẻ mặt tiều tụy, lựa chọn này của anh thì cậu đã đoán trước được rồi. Ngay khi Đường Sở chỉ để ý tới mình mà bỏ rơi cậu giữa biển người, Diệp Sơ liền biết Đường Sở sẽ bỏ qua cậu. Thế nhưng chính ta nghe được anh vì sự nghiệp mà hất cậu đi, thậm chí còn muốn đem chậu nước bẩn đổ lên người cậu, Diệp Sơ vẫn không nhịn được lạnh cả tâm. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất lòng cậu với anh cũng bớt đi rồi. Đột nhiên điện thoại bàn reo chuông, khiến Diệp Sơ sợ hết hồn. Sáng sớm nay, Tống Đấu Đấu rất không tình nguyện bị ba ba xách đến trường mẫu giáo, nên trong nhà chỉ còn mình Diệp Sơ. Nhưng cậu có nên nhận cuộc điện thoại này không? Suy nghĩ một chút, cậu đành đứng dậy, cầm điện thoại lên nghe. Alo, anh gọi vào di động sao em không nghe? Đầu bên kia là giọng nói ủ dột của Tống Thừa Văn. Cậu vội vã móc điện thoại ra dòm. Nửa điểm cũng không có. Thật, hắn hoài nghi một tiếng. Thật mà, cậu sốt ruột giải thích. Có thể là do điện thoại của em bị làm sao không? Từ nãy tới giờ em chẳng thấy có động tĩnh gì hết. Tống Từ Văn không đề cập nữa, nói sang chuyện khác. Anh đã hỏi qua bảo vệ dưới tầng 1, cánh nhà báo đều rời đi rồi, em có muốn đến công ty anh không? Anh đưa em đi ăn trưa. Công ty anh? Nói đi thì nói lại, cậu chỉ biết một ít thông tin về hắn thôi. Hình như Tống Từ Văn làm đầu tư tài chính gì đó đúng không? Mà cụ thể là ngành gì, công việc nào thì Diệp Sơ chịu. Em có phải là anh làm việc gì cũng không biết đúng không? Tống Thừa Văn đã sớm nghĩ tới tâm tư của cậu, cứ nói toẹt ra. Em đúng là không đủ tư cách làm người yêu. Cho nên hiện tại, anh cho em một cơ hội để hiểu rõ nửa kia của mình. Hắn giả vờ đứng đắn nói. Được rồi, Cậu gật đầu. Công ty anh ở đâu? Em tới tìm anh. Tống Thừa Văn thành thật nói ra một địa chỉ, là ở một tòa cao ốc có cả trung tâm thương mại. Diệp Sơ đã từng nghe nói về tòa cao ốc này, nghe nói tiền thuê một tháng là giá trên trời, là nơi khiến người thường như cậu chùn bước. Em gọi taxi mà đi, ngoài trời hơi nóng. Tống Thừa Văn biết chắc cậu không dám tiếc tiền nên đã sớm nghĩ kế rồi. Được rồi, vậy lát nữa gặp anh. Ừ, lát nữa gặp. Cúp điện thoại, tâm tình của Tống Thừa Văn rõ ràng khá lên rất nhiều, khóe miệng còn treo thêm nụ cười. Thư ký Chu Văn mang theo văn kiện báo cáo tiến độ công tác. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của sếp, thân thể nhỏ bé không nhịn được chấn động. Xem lại liệu mình có làm sai chuyện gì chọc đến đại tòa đại Phật Băng Sơn này hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như không đúng. Anh chưa từng thấy tòa Băng Sơn mỉm cười lúc tâm tình không tốt. Chẳng lẽ sếp vớ được vàng? Nghĩ ngợi xong xuôi, Chu Văn cẩn thận mở miệng nói. Sếp, tâm tình của anh có vẻ không tệ. Tấm Thừa Văn thu liễm nụ cười, thoải mái nhìn anh. Sao? Ngại công trình này quá nhỏ. Ý tứ chính là, dám hỏi chuyện của tôi thì tôi sẽ kiếm việc cho cậu làm. Thân thể nhỏ bé của Chu Văn lập tức co rúm. Không không không. Sếp, tôi để báo cáo tiến độ để ở chỗ này, nếu sếp rảnh thì hãy xem qua. Ừ, thật hiếm khi Tống Thừa Văn cứ vậy thả thư ký đi. Nếu là bình thường thì hắn nhất định làm khó anh, kể cả phương án, báo cáo có hoàn mỹ tới đâu thì hắn vẫn sẽ bới móc ra lỗi. Chu Văn nhịn không được thầm phỏng đoán, chắc chắn là có vấn đề. Chờ chút, hắn gọi anh lại. Chu Văn thầm kêu hỏng, đừng đắc ý quá sớm, 30 giờ phải Tết. Một lát nữa có người tên là Diệp Sơ đến, nói với bên tiếp tân trực tiếp để em ấy vào. Hắn nhàn nhạt phân phó một câu không quá quan trọng. Vâng, tôi biết rồi. Chu Văn như hút phải thuốc lắc mà lại gật lấy gật để, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Nhìn anh tràn đầy phấn khởi rời đi, hắn nghĩ mọi chuyện phải như kết quả đã đoán trước. Chu Văn vừa ra quầy tiếp tân vừa tò mò. Diệp Sơ là ai mà sếp chăm sóc đặc biệt vậy? Nhất định không phải người bình thường. Chẳng lẽ là bạn gái sếp? Cái tên Diệp Sơ thế nào nghe cũng giống tên phụ nữ. Thực sự rất có khả năng là như thế. Vì vậy, Chu Văn liền bảo với mấy cô nàng ở quầy tiếp tân. Một lúc nữa bạn gái của sếp Giá Lâm, gọi là Diệp Sơ, lúc đó phải chú ý. Cô nàng tiếp tân gật gật đầu. Vâng, xin anh yên tâm. Cô gái này cũng hiếu kỳ lắm nha. Bạn gái của Tống Tổng Băng Sơn sẽ là người thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ cũng là một nữ vương băng tuyết? Trong sự ngóng trông của nhân viên bộ phận tiếp tân, Diệp Sơ đi tàu điện ngầm cuối cùng cũng đã thành công đến cửa công ty của Tống Thừa Văn. Dùng thang máy lên tầng 22, cậu liền phát hiện ra tầng này chỉ có một công ty, đập vào mắt là mấy chữ. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Khải Thừa. Tống Thừa Văn là mảng kiến trúc sao? Tử Diệp Lục vừa nghi hoặc vừa hướng đến bàn tiếp tân. Xin chào, tôi tới gặp Tống Thừa Văn, xin hỏi có thể tìm anh ấy ở đâu? Tống Tổng sao? Cô gái tiếp tân ôm nhu ngẩng đầu lên lịch sự cười. Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không? Hẹn trước? Diệp Sơ không khỏi tặc lưỡi, cảm giác mình thật cao cấp quá đi. Tôi là Diệp Sơ, được Tống Tổng gọi tới, tôi nghĩ không cần phải hẹn trước đi. Diệp Sơ? Cô nàng kinh ngạc trợn mắt. Diệp Sơ không phải là một cô gái sao? Cậu nghi hoặc nhìn chính bản thân mình, cậu biến thành phụ nữ từ lúc nào vậy? Cô gái tiếp tân sau khi xác định giới tính của Diệp Sơ xong thì run rẩy cầm điện thoại nội bộ gọi cho Tống Thừa Văn. Thưa Tổng tiên sinh, có một vị tiên sinh tên là Diệp Sơ tìm ngài. Vâng, tôi lập tức dẫn tiên sinh vào. Cúp điện thoại, cô nàng vẫn không thể che giấu được nội tâm khiếp sợ, nói với Diệp Sơ. Tiên sinh đi thẳng, vào trong cùng rồi rẽ trái thì sẽ gặp được là phòng làm việc của Tống Tổng. Được rồi, cảm ơn cô. Diệp Sơ quên tiệt ánh mắt của cô ta, đi theo hướng được chỉ. Đại sảnh công ty được ngăn cách thành nhiều ô vuông cho nhân viên làm việc. Trước đó đã được ban tiếp tân hò hét nên đều đổ dồn cặp mắt ngẩng đầu lên xem vui. Thấy Diệp Sơ đi xa mới lặng lẽ chúi xuống hỏi nhau. Có chuyện gì vậy? Người kia là ai? Cô nàng tiếp tân nhìn xung quanh một chút mới cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Thư ký Chu vừa nói với tôi là bạn gái của sếp tới. Tên là Diệp Sơ. Kết quả, Diệp Sơ là con trai. Trời ơi, nói cách khác, Tổng tổng của chúng ta thích đàn ông. Tất cả mọi người đều dồn dập cảm thán. Vì sao cải trắng ngon cứ toàn thích cải trắng hết vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.